Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 87, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, cùng Tần Lịch Minh hẹn hò thực viên mãn. Đương nhiên trừ bỏ có mấy cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Chu Vũ Cầm cùng vệ Nho Lâm. Bào trừ này hai cái ngoài ý muốn. Hạ Noãn Noãn cảm thấy nàng còn rất chờ mong tiếp theo hẹn hò. Tần Lịch Minh bên này về nhà chuẩn bị từ hôn sự tình đi. Mà vệ Nho Lâm tuy rằng được đến Tần Lịch Minh cảnh cáo. Nhưng là hắn là ai a, hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy thỏa hiệp đâu. Thật vất vả tìm được rồi một cái hắn cảm thấy hứng thú mục tiêu. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Cho nên vệ Nho Lâm bên này cũng tại hành động. Hắn trực tiếp đi điều tra Hạ Noãn Noãn tư liệu. May mắn Hạ Noãn Noãn sớm có chuẩn bị. Bằng không bọn họ tìm được khả năng chính là một cái không hộ khẩu. Cái gì? Người nói người muốn từ hôn. Tần Lịch Minh trong nhà lúc này lộn xộn. Hắn một hồi đi liền thông chi trong nhà hắn muốn từ hôn sự tình. Đính hôn đã mau 10 năm. Hắn hiện tại nói muốn từ hôn liền từ hôn. Trong nhà sao có thể đáp ứng? Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Liền tính chúng ta đáp ứng ngươi. Vương gia cũng không có khả năng đáp ứng. Tần Lịch Minh trong nhà cảm giác không thể tưởng tượng. Tuy rằng Tần Lịch Minh thích ở bên ngoài chơi. Nhưng là những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân chưa từng có mang về nhà quá. Hơn nữa cũng hoàn toàn không có từ hôn ý tứ. Vương gia nữ nhi tuy rằng đối Tần Lịch Minh hoa tâm bất mãn. Nhưng là bởi vì thích, cho nên vô hạn chế chịu đựng đi xuống. Chỉ cần thê tử danh phận liền có thể thỏa mãn. Nhưng là hiện tại là Tần Lịch Minh muốn đầu tiên đưa ra từ hôn. Đối với Vương Mạn Nhi ta chỉ là đương muội muội đối đãi. Trước kia không có gặp được thích người. Hai gia là thế sao? Nàng làm thê tử của ta ta có thể tiếp thu. Nhưng là ta hiện tại gặp được thích người. Cho nên ta muốn cưới nàng. Tần Lịch Minh hiện tại đã hoàn toàn khống chế chính mình sự nghiệp. Cho nên trong nhà cũng không thể khống chế hắn. Tự nhiên cũng sẽ không dùng người thừa kế vị trí tới uy hiếp hắn. Cho nên Tần gia đành phải khuyên bảo Tần Lịch Minh. Thích người có thể ngầm dưỡng sao? Bất quá nếu là nhà ai khuê nữ liền mang về đến xem. Nếu là không có gì bối cảnh. Dưỡng là đến nơi, cưới cái gì cưới, đây là Tần Lịch Minh phụ thân nguyên lời nói. Nói như vậy cũng thực bình thường, phụ thân hắn ở ngầm cũng bao dưỡng rất nhiều nữ nhân. Tần Lịch Minh mẫu thân cũng là một cái mê chơi, thiếu gia cũng bao dưỡng vài cái. Cũng không trách Tần Lịch Minh ở bên ngoài như vậy hồ nháo. Kia nữ hài tuy rằng không phải nhà ai khuê nữ. Nhưng là nàng chính mình rất có bản lĩnh, cho nên tuyệt đối sẽ không bị ta dưỡng. Hơn nữa ta là thực nghiêm túc, ta muốn cưới nàng làm thê tử. Tần Lịch Minh thật sự thực thích Hạ Noãn Noãn. Nếu có thể đủ cưới đến Hạ Noãn Noãn, hắn tưởng hắn về sau cũng sẽ không ở bên ngoài lung tung tới. Chính là trong nhà người cũng không giống như là thực tin tưởng hắn. Nhìn hắn ba ba kia một bộ thôi đi ai tin ngươi a bộ dáng. Tần Lịch Minh có chút bất đắc dĩ. Cứ như vậy nói định rồi. Chúng ta ngày mai đi vương gia đem hôn lui. Các ngươi biết ta tính cách. Ta đã quyết định. Không có cách nào. Tuy rằng Tần Lịch Minh lớn lên một bộ nho nhã anh tuấn bộ dáng. Kỳ thật hắn là một cái phi thường cường ngạnh hơn nữa có chủ kiến người. Chỉ cần hắn quyết định sự tình. Không có người có thể ngăn cản hắn, cho nên Tần gia cũng chỉ hảo thỏa hiệp. Dù sao nhà bọn họ không cần người khác giúp đỡ. Tưởng không lùi hôn cũng chỉ là bởi vì cùng vương gia là thế giao. Mặt mũi thượng không qua được thôi. Hành đi, trở về liền nói như vậy một sự kiện. Nói xong liền đi nhanh đi. Dù sao cũng quản không đến ngươi. Tần gia người cũng không hư. Chỉ là mê chơi, cho nên được đến Tần Lịch Minh kiên định lúc sau. Tần gia cũng liền mặc kệ, chỉ là cũng không thế nào muốn nhìn đến Tần Lịch Minh. Hùng hài tử, mau 30 còn từ hôn. Ngày mai đi vương gia cần phải mất mặt nhận lỗi. Dù sao cũng là bọn họ Tần gia sai. Được đến chính mình muốn đáp án. Tần Lịch Minh cao hứng đi rồi. Vừa mới vừa bước ra gia môn. Hắn tựa như một cái mối tình đầu thiếu niên giống nhau bát đánh Hạ Noãn Noãn điện thoại. Noãn Noãn, ta nói cho trong nhà từ hôn sự tình. Bọn họ đồng ý, ta triệt thảo tập võng. Tốc độ này cũng quá nhanh chóng đi. Mới một ngày mà thôi a, xem ra nàng chính mình trên người nữ chủ quang hoàn lớn hơn. Kia ngày mai có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Hạ Noãn Noãn cười. Nguyên bản đối Tần Lịch Minh cuối cùng một chút khó chịu cũng không có. Hắn nếu như vậy dứt khoát từ hôn. Vậy thuyết minh hắn không có như vậy cha. Nàng dạy dỗ một chút hắn cũng liền thu đi. Ngày mai đi vương gia từ hôn. Chúng ta hậu thiên đi hẹn hò được không? Tần Lịch Minh thanh âm thập phần ôn nhu. Làm Hạ Noãn Noãn không khỏi gật gật đầu. Hai người ước định thời gian. Cốt truyện đến nơi đây đã hoàn toàn thay đổi. Tần Lịch Minh từ cha nam trở nên không có như vậy cha. Như vậy nữ chủ không gian từ đâu tới đây đâu. Thật là tò mò. Hạ Noãn Noãn cúp điện thoại lúc sau trong lòng suy nghĩ đã lâu. Cảm thấy chính mình vẫn là đối nữ chủ có chút tò mò. Cho nên nàng xem diễn tâm tình vẫn là không có bị tưới diệt đi xuống. Mà vệ nho lâm ở buổi tối thời điểm cũng thu được Hạ Noãn Noãn tư liệu. Tư liệu bị Hạ Noãn Noãn chế tác thực hảo. Mới từ nước ngoài trở về đầu tư người. Tuy rằng gia thế không hiện. Cha mẹ song vong. Nhưng là bản nhân đặc biệt lợi hại. Tài sản có thể so với nhất lưu tập đoàn. Tấm tác, gia bạch mạo Mỹ. Tài mạo song toàn. Như vậy đỉnh cấp muội tử Tần Lịch Minh tên kia là như thế nào phao đến? Vệ nho lâm chép chép miệng. Trong lòng có chút khó chịu. Hắn bên người không có một cái như vậy đỉnh cấp muội tử. Mà Tần Lịch Minh lại có. Thân là hảo huynh đệ. Thật đúng là có chút ghen ghét a, không được. Cái này góc tường cần thiết muốn cải. Vì thế vệ nho lâm thực vui sướng quyết định. Chỉ cần cái quốc huy đến hảo. Không có góc tường cậy không đến. Cái này phương án. Đối Hạ Noãn Noãn thực cảm thấy hứng thú, hắn hoàn toàn không nghĩ tới về sau chính mình sẽ như vậy tài đi vào. Hơn nữa một đi không trở lại. Lúc này vệ nho lâm chỉ là đối Hạ Noãn Noãn cảm thấy hứng thú. Không có thích cảm xúc. Thân là một cái người chơi hắn. Có hứng thú chính là làm a, đừng túng. Tuy rằng vệ nho lâm là nam nhị. Nhưng là kỳ thật Hạ Noãn Noãn đối hắn cũng không như thế nào chú ý. Ở ngày đó lễ chiếu đầu lúc sau liền trực tiếp đem hắn quên mất. Tần Lịch Minh càng là không biết hắn huynh đệ chuẩn bị âm thầm cậy hắn góc tường. Hắn hiện tại đang chuẩn bị đi vương gia làm đấu tranh đâu. Ai, thật sự muốn từ hôn sao? Chúng ta muốn như thế nào cùng vương gia công đạo a? Hai nhà đều nhận thức như vậy nhiều năm. Người muốn từ hôn cũng không còn sớm điểm nói. Nhân gia cô nương đợi ngươi lâu như vậy. Này không phải tạo nghiệt sao? Tần Lịch Minh ba ba ở trên xe còn ở nói thầm. Nhưng là đã quyết định tốt, Tần Lịch Minh chỉ nghĩ mau chút từ hôn lúc sau cùng Hạ Noãn Noãn đi hẹn hò. Nơi nào sẽ thay đổi ý nghĩ của chính mình? Cho nên Tần Lịch Minh ba ba cũng chỉ là nói thầm. Không có khởi đến bất cứ tác dụng. Tới rồi vương gia lúc sau. Tần Lịch Minh ba ba biết sự tình không có bất luận cái gì quay lại đường sống. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào. Cách chương.